Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe trộm vui vẻ. Chương 1403. Tiếp tục thi triển bí thuật hóa giải tâm ma của hóa thân. Một lát sau, bàn tay Tần Tàng mở ra, ánh sáng lung linh bao vây lấy từng khối ngọc giản đang đặt trước mặt. Đây là đủ loại thuật luyện thi mà hắn sưu tập được trong khoảng thời gian này. Lúc trước chỉ mới nhìn sơ qua, bây giờ hắn chuẩn bị lĩnh hội tỉ mỉ một lần. Một tháng sau, Tần Tàng chậm rãi mở mắt ra. Hắn nhìn một loạt ngọc giản trước mắt, vẻ mặt mang theo một chút mê mẩn. Mấy năm nay, số lượng thuật luyện thi sưu tập được không tính là ít. Trường phái nào cũng đã xem qua một lượt, lại không có bất kỳ một thứ nào tương tự với thiên âm thi quyết. Là do thiên âm thi quyết quá mức đặc biệt, một mình nó đi theo con đường xưa nay chưa từng có, hay là phương hướng tìm kiếm của mình đã rồi. Chẳng lẽ thiên âm thi quyết không chỉ đơn giản là truyền thừa thi đạo? Ngón tay Tần Tàng chạm nhẹ lên một khối ngọc giản, sau khi trầm ngâm một lát thì đứng dậy. Hắn đảo mắt một vòng quanh động phủ. Đây chính là chỗ hắn đã bế quan tu luyện hơn 30 năm. Mọi thứ nhìn qua đều có vẻ quen thuộc. Mấy năm nay, thực lực không chỉ dùng mắt thường cũng có thể thấy là đã tăng lên. Việc không bị người ngoài quấy rầy, năm tháng chỉ một lòng tu luyện như vậy này, cũng là một ký ức quý báu hiếm có. Bây giờ đã đến lúc phải rời đi rồi. Tần Tàng vung tay lên, thu hết vật phẩm bên trong động phủ vào thiên quân giới. Lúc này, hóa thân cũng đã tỉnh lại từ trong nhập định. Trải qua việc Tần Tàng tiếp tục dùng bí thuật hóa giải, mà hồn đã tạm thời ổn định lại, khôi phục lại trạng thái bình thường. Hóa thân giơ ngón tay điểm vào quan tài đen, chỉ nghe thấy một chuỗi tiếng vang tạch tạch liên tiếp. Quan tài đen chia ra thành mấy mảnh, sau khi biến hóa một trận trong không trung thì hợp thành một chiến giáp màu đen vừa khít bao bọc lấy thân thể của hóa thân. Tiếp theo, linh quang hộ thể trên người nó lóe lên, ẩn giấu đi vẻ ngoài của chiến giáp, con mắt hơi xoay động, nhìn về hướng bản thể Tần Tàng. Trên mặt Tần Tàng lộ ra vẻ tươi cười, đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên trong lòng khẽ giật, cúi đầu nhìn về hướng túi linh thú bên hông. Tầm mập thức dậy, tên nhóc này lại tiêu hóa hết một khối tử tinh rồi. Từ lúc đột phá đệ tam biến trung kỳ xong, tốc độ ăn càng lúc càng nhanh, tử tinh đã không còn dư lại bao nhiêu. Lần này đi thất sát điện lại phải đi sưu tập thêm mấy khối mới đủ cho nó ăn. Không biết chủ nhân ở chỗ đó có thay đổi hay không. Tần Tàng lẩm bẩm một câu. Tầm mập và Thiên Mục Điệp cùng nhau đột phá, tiến cấp lên đệ tam biến trung kỳ. Chẳng qua tốc độ tu luyện của Thiên Mục Điệp so Tầm Mập thì chậm hơn nhiều. Không biết rốt cuộc thì tử tinh có lai lịch gì. Tầm Mập ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, tốc độ tu luyện còn nhanh hơn so với dự đoán của Tần Tàng. Nhưng mà hai tiểu gia hỏa này so với trước khi đột phá thì cũng không thay đổi nhiều. Có lẽ thần thông sẽ mạnh hơn một chút. Đút cho Tầm Mập một khối tử tinh nhỏ, Tần Tàng đi ra khỏi động phủ, dùng thần niệm xúc động cấm chế đánh thức bọn người Bạch Trọng Thu. Không biết tiền bối có chuyện gì dặn dò. Đồng thời bên ngoài chướng khí truyền đến một cơn chấn động. Bạch Dĩnh Nhi cùng Song Đầu Hống cũng đã quay, dường như Bạch Dĩnh Nhi dự cảm được, nép sát vào bên cạnh Song Đầu Hống, chân mày nhíu chặt, ngậm miệng, căng thẳng nhìn Tần Tàng. Tần Tàng lật tay lấy ra một cái bình ngọc ném cho Bạch Trọng Thu. Trong bình ngọc có hai viên đan dược màu sắc cổ quái. Khoảnh khắc nhìn thấy đan dược, ánh mắt Bạch Trọng Thu liền không dứt ra được, nét mặt không nổi ức chế vẻ kích động. Những năm gần đây, hai người các ngươi làm việc cũng xem như cần cù chăm chỉ. Trước đó lão phu đã từng hứa sẽ cho các ngươi hai viên sát yêu đan, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Đây là hai viên yêu đan dược mà lúc trước ta đã vô tình có được. Yêu sát khí bên trong đan dược đã được rèn luyện tỉ mỉ, xem như là thượng đẳng trong sát yêu đan. Tần Tàng từ tốn nói. Đa tạ tiền bối bàn thưởng, phụ phụ vãn bối vô cùng cảm kích. Phụ phụ Bạch Trọng Thu hết sức vui mừng. Mặc dù bọn họ cũng có chút tích góp, nhưng rất khó mua được loại sát yêu đan cực phẩm này. Dược lực của sát yêu đan cực phẩm càng tinh khiết, yêu sát khí còn sót lại sẽ càng ít. Hy vọng kết đan của bọn họ sẽ lớn một phần. Sau khi vui vẻ, Bạch Trọng Thu đột nhiên nhận ra được điều gì đó, nhẹ giọng hỏi: "Tiền bối, bây giờ ngài muốn..." Tần Tang hơi hơi gật đầu. "Nếu biết ta đã mua ngọc phù của Thất Sát Điện, chắc là các người đã sớm đoán được. Hòn độc đảo này vốn là nơi lão phu tạm thời chọn đặt động phủ. Mấy năm sau Thất Sát Điện phải mở ra, là thời điểm rời khỏi nơi này, chuẩn bị cho tốt trước khi tiến vào Thất Sát Điện. Dĩnh Nhi đã đi theo bên cạnh lão phu nhiều năm như vậy, động phủ vẫn luôn do làng xử lý. Tuy ta không có lòng thu đồ đệ, nhưng cũng xem như có mấy phần tình hương hỏa. Chỗ này cứ để lại cho nàng đi. Sau này các ngươi làm việc đừng quá lộ liễu, thì người khác rất khó phát hiện được bí mật trên đảo. Trong khối ngọc giản này có phương pháp điều khiển huyễn trận cùng cấm chế trên đảo. Ống tay áo Tần Tang hất lên, ngọc giản bay về phía Bạch Dĩnh Nhi. Bạch Dĩnh Nhi nắm chắc ngọc giản, hốc mắt bỗng nhiên đỏ ửng, hai đầu gối quỳ xuống đất. Mặc dù tiền bối không thừa nhận Dĩnh Nhi, nhưng Dĩnh Nhi nhiều lần được tiền bối chỉ điểm, trong lòng vẫn luôn xem tiền bối là ân sư. Phu phụ Bạch Trọng Thu nhìn về phía nữ nhi, trong lòng cũng ngũ vị tạp trần. Trước đó, lúc bọn họ đối mặt với Tần Tang, trong lòng đều cảm thấy run sợ. Nhiều năm qua đi, sớm đã hiểu rõ, gặp phải người này có thể là may mắn lớn nhất của cả nhà bọn họ. Tiền bối, ngài sau này sẽ còn trở về sao? Coi như là vãn bối trông coi động phủ cho ngài đi. Lời này của Bạch Trọng Thu cũng có mấy phần chân tình thực lòng. Tần Tang cười ha ha, chậm rãi lắc đầu. Danh tiếng Thất Sát Điện chắc chắn các ngươi đã từng nghe qua. Lần này con đường lão phu đi phía trước còn chưa biết, có thể sống sót ra ngoài hay không vẫn là một ẩn số. Bàn về chuyện sau này còn hơi sớm. Huống chi linh mạch trên đảo này với lão phu mà nói thì chỉ có thể coi là tạm được, lại ở chỗ xa như vậy. Ngụ ý bọn họ chỉ sợ khó có ngày gặp lại. Tần Tang sớm đã quen với chuyện chia chia hợp hợp, vẻ mặt vẫn như thường, hướng về phía Song Đầu Hống vẫy vẫy tay muốn rời đi. Song Đầu Hống đi tới bên cạnh Tần Tang, quay đầu đưa mắt nhìn Bạch Dĩnh Nhi. Khuôn mặt Bạch Dĩnh Nhi tràn đầy luyến tiếc, không kìm được nước mắt khóc không thành tiếng. Nàng phải ở lại độc đảo tu luyện nhiều năm qua, chưa từng thấy người ngoài. Có thể nói, Song Đầu Hống chính là người bạn duy nhất của nàng. Lần này từ biệt, sau này chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Tần Tang quay về phía phu phụ Bạch Trọng Thu gật gật đầu, đang muốn quay người rời đi, thì thấy Song Đầu Hống kêu ô ô, nhảy vọt đến trước mặt Bạch Dĩnh Nhi. Trên người đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng xanh mãnh liệt. Tiếp theo, một cái bóng màu xanh tách ra khỏi cơ thể nó. Bóng mờ cấp tốc thu nhỏ lại. Cuối cùng, kích cỡ của nó chỉ còn khoảng cái móng tay đáp lên mu bàn tay Bạch Dĩnh Nhi. Ánh sáng thu vào, bóng xanh biến mất, để lại trên tay nàng một hình xăm giống như ấn ký. Làm xong việc này, khí tức của Song Đầu Hống lập tức uể oải đi rất nhiều, lùi về bên cạnh Tần Tang, bộ dạng mệt mỏi muốn ngủ. Trên mặt Tần Tang lộ ra vẻ kinh ngạc, mắt nhìn Song Đầu Hống, nói với mấy người Bạch Dĩnh Nhi còn đang không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đây là nó không tiếc suy yếu, để lại cho ngươi thủ đoạn bảo vệ bản thân. Lúc gặp phải kẻ địch mạnh hơn, dùng thần niệm kích phát sức mạnh bên trong ấn ký, có thể bảo vệ hộ ngươi một lần. Cho dù là tu sĩ kết đan trung kỳ, bất ngờ không phòng ngự cũng sẽ chịu thiệt thòi lớn. Nghe được những lời này, phu phụ Bạch Trọng Thu hết sức vui mừng, luôn miệng thúc giục Bạch Dĩnh Nhi. Dĩnh Nhi, còn không mau nói lời cảm tạ cùng Thần Hống đại nhân. Sau một khắc, tầm mắt mọi người hoa lên, độc trướng cuồn cuộn, Tần Tang cùng Song Đầu Hống đều đã biến mất không thấy đâu nữa. Xem ra, ngươi cũng không bài xích tu tiên giả ha? Tại sao vẫn không muốn chấp nhận điều kiện của ta? Trong giới tu tiên giả, Tần Mỗ dù thế nào cũng không thể tính là kém đúng không? Bây giờ thực lực của ta mạnh cỡ nào, người biết rõ hơn bất kỳ người nào. Không dám nói khi tình thế bắt buộc phải kết anh, nhưng so với những người khác thì cơ hội lớn hơn nhiều. Đi theo ta còn có thể làm bẽ mặt ngươi hay sao? Tần Tang vừa chạy như bay, vừa cúi đầu nhìn Song Đầu Hống. Đương nhiên hắn biết rõ Song Đầu Hống cũng không thân cận với thiếu nữ kia bao nhiêu, lưu lại một bóng ảnh cũng xem như báo đáp ân tình trải lông của nữ tử trong những năm này. Song Đầu Hống trợn mắt liếc nhìn Tần Tang, bóng dáng lóe lên chạy vào bên trong Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn nghỉ ngơi. Tần Tang sờ sờ cằm, chào hỏi hóa thân, điều khiển độn quang biến mất trong biển rộng mênh mông. Mấy tháng sau, Tần Tang đi tới Khúc Hằng đảo một chuyến. Vài ngày sau thì rời khỏi đảo, lại một lần nữa lên đường. Lần này thì đi thẳng về hướng Thiên Hương đảo. Dọc đường, gần như là không hề dừng lại, lặn lội đường xa trở lại Thiên Hương đảo. Trên mặt Tần Tang lộ ra một chút cảm khái. Xuất phát từ thận trọng, hắn để cho hóa thân tiến vào hòm đá, bản thân lại hết sức khiêm tốn lẩn vào trong thành. Sau một lúc tìm hiểu, Tần Tang biết được Thiên Hương đảo và Yêu Hải Đại Hoàng đảo thường xuyên mở truyền tống trận, có thể tùy ý qua lại, chỉ là linh thạch cần phải trả đắt hơn gần phân nửa so với ban đầu, dẫn đến tiếng oán than khắp nơi. Yêu Hải dần đi vào quỹ đạo, đương nhiên chắc chắn là nguy hiểm hơn so với loạn yêu lúc trước. Tần Tang đổi lại thân phận Thanh Phong đạo trưởng, tiếp xúc với người của Quỳnh Vũ Thương Hội. Biết được lúc này Châu lão vẫn còn ở Yêu Hải, hắn quyết định qua một thời gian nữa sẽ đi Yêu Hải một chuyến, gặp Châu lão một lần. Lúc trước hắn đã gửi thư cho Châu lão, nói rõ mình muốn bế quan một đoạn thời gian, cũng muốn đi Thất Sát Điện. Tuy mục đích của hắn và Châu lão khác nhau, nói không chừng sẽ gặp lại ở trong đó, cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau vài phần. Trước đó Tần Tang đã đồng ý với Châu lão giúp hắn quy hoạch hành trình đi Thất Sát Điện, chẳng qua trước khi đi phải tế luyện lại Thiên Thi Quan một phen. Tần Tang tiến vào phường thị, đi tới chỗ cho thuê luyện khí thất, tiêu số tiền lớn thuê một gian. Thạch thất ngang dọc chỉ khoảng hơn một trượng, bên trong đặt một cái đỉnh đồng, phía dưới đỉnh đồng lại có cấm chế phong tỏa cửa hang. Từ bên ngoài nhìn vào trong đó chỉ có thể thấy một mảnh đỏ sậm, có cấm chế ngăn cách, vẫn có thể cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt xông lên từ lòng đất. Ở chỗ cửa hang có một cái linh trận đặc biệt phức tạp. Trước tiên Tần Tang kiểm tra cấm chế trong luyện khí thất một lượt, lại tự tay cộng thêm mấy tầng, ra lệnh cho hóa thân ở bên cạnh hộ pháp. Sau đó khoanh chân ngồi xuống phía trước đỉnh đồng, lấy ra các linh tài như Thiên Thi Quan cùng Hắc Nguyên Kim. Phương án luyện chế đã sớm nghiền ngẫm mà trong lòng không biết bao nhiêu lần. Tần Tang điều chỉnh trạng thái tới đỉnh phong, đưa tay lên đỉnh đồng rồi đè xuống. Khi hắn chạm vào cấm chế, đỉnh đồng phát ra ánh sáng mãnh liệt, đồng thời cũng phát ra tiếng ong ong vang trầm. Ngay sau đó, trong phía động bên dưới ánh lửa đỏ rực đột nhiên bùng lên, lấp lánh sáng tỏ đến cực điểm. Một luồng sóng nhiệt đập vào mặt, giống như một con viêm long bay thẳng từ lòng đất lên. Cấm chế trong thạch thất đột nhiên chấn động, khuôn mặt Tần Tang bị ngọn lửa chiếu rọi, hai mắt khẽ híp lại, lại thấy phía dưới đỉnh đồng đã đốt lên ánh lửa hừng hực. Nhìn kỹ, ngọn lửa này cũng không phải là thực thể, linh trận ở cửa hàng cũng bị kích hoạt, ngọn lửa tỏa ra khí tức tinh thuần đến cực điểm. Lực lượng này đặc biệt ổn định, dùng để luyện khí cùng luyện đan là thích hợp nhất. Tần Tang nghe nói loại viêm mạch trong lòng đất này tốt nhất là sơn trung chi sơn ở Tiểu Hàn Vực, Hư Linh Phái. Nghe nói nguyên nhân là do địa thế, địa hỏa vẫn luôn bị rèn luyện cực kỳ tinh thuần, không cần phải rơm ra gì, uy lực đã có thể so với linh hỏa. Tần Tang đánh Hắc Nguyên Kim vào đỉnh đồng, thúc giục linh trận kiên trì luyện chế. Bởi vì Thiên Thi Quan vốn là pháp bảo, độ khó khi luyện lại cũng không cao. Quá trình luyện chế tiến hành vô cùng thuận lợi, chỉ dùng một thời gian một đêm, Tần Tang đã hoàn thành việc tế luyện lại Thiên Thi Quan. Ở mặt ngoài Thiên Thi Quan có thêm những đường vân màu đen, lực phòng ngự cũng tăng nhiều. Sau đó Tần Tang cũng không đợi ở Thiên Hương Thành quá lâu, trực tiếp truyền tống đi Yêu Hải. Hắn rất cẩn thận đề phòng người của Lan Đấu Môn, cũng may là một đường vô sự. Hai tháng sau, Tần Tăng nhìn thấy Châu Lão trên một hòn đảo ở Yêu Hải, xa cách trùng trùng. Châu Lão cũng là đặc biệt phấn khích. Đạo trưởng, ngài bế quan một lần chính là mấy chục năm, hoàn toàn không có tin tức, ta vẫn luôn lo lắng cho ngài đấy. Châu Lão cảm khái không thôi, phát hiện tu vi của Tần Tang hình như không tiến bộ được bao nhiêu, không khỏi có chút kỳ quái, nhưng biết điều không hỏi thêm nữa. Thất Sát Điện sắp mở, bần đạo vẫn không quên ước định năm đó, không biết Châu Lão có thể tra được tin tức gì rồi. Tần Tang đáp lễ lại, lên tiếng hỏi: những năm gần đây Lão Phu rất ít quản sự vụ của thương hội, nhưng vẫn luôn thu thập tin tức, tra được một vài thứ có lẽ là hữu dụng đối với ta, nhưng thật giả trong đó đúng là không dễ phân biệt. Châu Lão lắc đầu, mời Tần Tang ngồi xuống. Hai người cùng thẩm định những tin tức này, phân biệt thật giả. Tần Tang cũng chỉ tiến vào Thất Sát Điện một lần mà thôi, chỉ có thể cung cấp ý kiến để tham khảo, còn lại thì phải để Châu Lão tự quyết định. Biết được Châu Lão sẽ giống mình lúc trước, chọn bị mượn nhờ tư cách vào Thất Sát Điện của Đông Cực Minh, Tần Tang không tiện nói quá rõ ràng, chỉ ám hiệu vài câu. Dựa vào sự khôn khéo của Châu Lão, nhất định có thể nghe ra được vài thứ. Còn Châu Lão có thể thay đổi chủ ý hay không thì không phải là việc mà Tần Tang có thể chi phối. Ta vốn định giúp đạo trưởng tranh thủ một tư cách, không ngờ là đạo trưởng đã có được Ngọc Phù từ chỗ khác. Nói như vậy, sau khi tiến vào Thất Sát Điện, chúng ta không thể cùng đường rồi. Châu Lão có chút bất ngờ, hắn vốn định mời Tần Tang đi cùng. Dù sao hắn và Tần Tang cũng quen biết nhiều năm như vậy, chung quy vẫn đáng tin hơn những người khác. Tần Tang gật đầu, thở dài nói: chắc là Châu Lão cũng đã phát hiện tu vi của bần đạo vấn đề. Mấy năm nay vẫn không có chút tiến bộ nào, có mấy chỗ nhất định phải đi. Thất Sát Điện là cơ hội duy nhất của bần đạo, trước khi giải quyết phiền phức của bản thân xong, chỉ sợ rất khó phân tâm làm chuyện khác. Châu Lão gật đầu. Vậy Châu Mỗ chỉ có thể chúc đạo trưởng đạt được ước muốn, bình yên quay trở về. Sau khi tiến vào Thất Sát Điện, ta nhất định phải đi thăm dò mấy chỗ ở nơi này. Đạo trưởng thuận lợi giải quyết phiền phức, hoặc gặp phải khó khăn gì có thể tới tìm ta. Hai người chúng ta liên thủ, dù sao cũng dễ dàng hơn so với việc tự mình xông vào chỗ khó. Châu Mỗ còn có chút tích góp, nếu đạo trưởng có thể giúp Châu Mỗ tìm được mấy cây linh dược kia, thủ lao chắc chắn sẽ không làm cho đạo trưởng thất vọng. Tần Tang nhẹ nhàng gật đầu. Bần đạo đã nhớ kỹ. Sau đó, Tần Tang ở lại chỗ của Châu Lão thêm mấy ngày. Từ chỗ Châu Lão biết được thế cục mới nhất trong Yêu Hải, Tần Tang cùng Châu Lão hẹn sẵn sẽ tụ họp ở Thiên Hương Đảo trước khi Thất Sát Điện mở cửa, rồi một mình rời đi, không biết tung tích. Yêu tộc hành quân lặng lẽ, nhân vua hai tộc đang trong thời kỳ yên lặng ngắn ngủi, sau đó lại tiếp tục bắt đầu mở rộng. Đường thủy vốn bị cắt đứt, rất nhanh đã được đả thông, hai bên lui tới càng thêm tấp nập. Xem ra không mất bao lâu nữa thì sẽ khôi phục cảnh tượng phồn hoa hưng thịnh trước kia. Cứ như vậy, không có chút gợn sóng nào, thời gian 3 năm lại trôi qua. Hải Thiềm Đảo. Từng tiếng tăm lẫy lừng ở Yêu Hải, bởi vì đảo chủ Hải Thiềm Lão Tổ chính là một vị tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ, đã có hung danh. Lúc yêu loạn, Hải Thiềm Lão Tổ bị ép phải vứt bỏ đảo. Chờ đến khi yêu loạn kết thúc, lập tức mang theo môn đồ trở lại. Hải Thiềm Đảo lại nhanh chóng phồn vinh. Vào lúc giữa trưa, một chiếc thương thuyền dừng sát bên Hải Thiềm Đảo, một ít tu sĩ vu tộc từ trên thuyền đi xuống. Trạng vạng tối, hai bóng người lặng lẽ rời khỏi Hải Thiềm Đảo, sau khi bay được một khoảng cách thì điều khiển độn quang bay vào sâu trong yêu hải. Một người đó để râu dài, nhìn khoảng gần 50 tuổi, lại kính cẩn lễ phép với một người trẻ tuổi khác. Gã thanh niên kia đúng là người mà Tần Tang đã từng quen biết. Thanh niên họ Phương, đại đệ tử Hắc Xà Sơn. Đại sư huynh, Ta tìm tòi mấy tháng ở mảnh hải vực này, đã xác định hang ổ kia thuộc về hối quang thú hiếm thấy. Rất có thể có một con yêu đan hậu kỳ, thậm chí là đại yêu đỉnh phong. Sư đệ tu vi thấp, sợ bị hối quang thú phát hiện nên không dám tới gần quá, chỉ có thể mời đại sư huynh đến dò xét thực lực của ổ yêu kia. Gã tu sĩ lớn tuổi kia ở phía trước dẫn đường, truyền âm nói. Thanh niên họ Phương một tiếng, thản nhiên nói. Nếu bên trong tổ yêu chỉ có con hối quang thú này, hai người chúng ta cứ trực tiếp ra tay chém giết nó. Nếu còn có đại yêu khác tồn tại, cũng chỉ có thể chờ thêm mấy ngày nữa. Mời các vị trợ thủ qua rồi mới động thủ lần nữa. Hai con người của hối quang thú là một vị chủ dược quan trọng nhất cần phải có trong phương thuốc của sư tôn. Càng sớm lấy được càng tốt. Đang nói, thanh niên họ Phương đột nhiên nhướng mày. Người xác định không có thế lực khác để mắt tới con yêu này chứ? Tu sĩ lớn tuổi khẽ giật mình, chắc chắn nói. Đại sư huynh yên tâm, ta làm việc vô cùng cẩn thận, chưa hề tiết lộ tin tức về hối quang thú cho bất kỳ kẻ nào. Hơn nữa, còn ẩn nấp quanh tổ yêu để dò xét trong một thời gian dài, cũng không phát hiện ra dấu hiệu có thế lực khác thường tới lui. Thanh niên họ Phương hơi hơi gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Trong lòng hắn không tự giác mà hồi tưởng lại nỗi nhục nhã trong chuyện cũ nhiều năm về trước, âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Đến nay hắn vẫn nghĩ không thông, rốt cuộc thì bản thân đã thua ở chỗ nào. Hắn không chỉ một lần phục chế lại toàn bộ kế hoạch, mỗi một phần đoạn đều tỉ mỉ nghiền ngẫm lại. Những sư đệ kia cũng không có khả năng làm phản. Trong thời khắc quan trọng nhất, sắp thành lại thất bại, bảo vật bị người cướp đi. Càng thê lương hơn chính là bọn họ còn bị bẫy ngược lại. Nhiều sư huynh đệ như vậy rời núi, cuối cùng chỉ còn ba người sống sót quay lại sư môn. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình phía sau. Rốt cuộc là con chim sẻ kia làm thế nào mà phát hiện ra bí mật của bọn họ, lại lặng yên không một tiếng động theo ở phía sau. Tuy sau khi trở về Hắc Xà Sơn, sư tôn không trừng phạt hắn nặng nề, nhưng việc này vẫn bị thanh niên họ Phương khắc sâu vào tâm khảm, liệt vào hàng sỉ nhục cả đời. Nhiều năm qua chưa hề từ bỏ tìm kiếm người kia, hận không thể chém đối phương thành muôn mảnh để giải mối hận trong lòng. Người kia lại giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian, từ đó mai danh ẩn tích. Thường lãng hải cùng yêu hải đều là phi thường rộng lớn, giấu kín một người vẫn là chuyện rất dễ dàng. Hơn nữa, bọn họ lại không phải là nhân tộc, rất khó điều tra được tin tức chính xác. Nhưng ở trong mắt thanh niên họ Phương, những điều này không phải là lý do. Hắn sẽ tuyệt đối không từ bỏ ý niệm báo thù. Đáy mắt thanh niên họ Phương thoáng qua một nét tàn khốc. Người kia tốt nhất là nên cầu nguyện, tuyệt đối đừng rơi vào trong tay mình. Hai người giao lưu vài câu, yên lặng bay về hướng tổ yêu. Ba ngày sau, bọn họ đi tới phía trên một hoang đảo không đáng chú ý. Tu sĩ lớn tuổi dừng độn quang, chỉ vào hoang đảo nói. Sư huynh, tổ yêu ở ngay phía trước. Cách đây không xa, ta đã mở một tòa động phủ ở chỗ này. Có thể đi vào nghỉ ngơi chốc lát trước đã, điều chỉnh trạng thái tốt, lại tới tổ yêu dò xét. Thanh niên họ Phương gật gật đầu, độn quang gặp lại, đang muốn rơi xuống hoang đảo. Đột nhiên trong đôi mắt hắn lại bắn ra tinh quang. Kẻ lao lén lén lút lút. Gần như ngay lúc này thanh niên họ Phương gầm lên. Phía dưới rừng rậm, bên trong đột nhiên xuất hiện ra một luồng kiếm quang nhanh chóng dị thường, mang theo âm thanh kiếm rít bén nhọn đến cực điểm, phóng thẳng về phía hai người họ. Thanh niên họ Phương phản ứng cực nhanh, mạnh mẽ vỗ vào túi giới từ bên hông. Thanh huyết kiếm đã đi theo hắn nhiều năm, hóa thành một luồng huyết hồng, chặn đường kiếm quang phía trước. Hai thanh phi kiếm vừa chạm đã tách, nhìn như lực ngang nhau. Tiếp theo bên trong rừng rậm xuất hiện gợn sóng cấm chế, ba bóng người từ trong hiện ra. Đại sư huynh, không phải là ta... Đột nhiên gặp phải đại biến, tu sĩ lớn tuổi còn chưa hiểu gì thì đã phát hiện đại sư huynh đang hung dữ nhìn mình chằm chằm. Trong lòng rất hoảng sợ, vội vàng biện giải cho mình. Phương đạo hữu, không nhận ra ta sao? Một người trong đó tháo mặt nạ trên mặt xuống, chính là Tần Tang. Hai người khác tất nhiên chính là hóa thân cùng Song Đầu Hống. Hắn lộ ra vẻ nghiền ngẫm mà nhìn thanh niên họ Phương, hơi xúc động nói: tại hạ ở Yếu Hải tìm kiếm trọn vẹn 3 năm, cuối cùng cũng đợi đến đạo hữu xuất hiện rồi. Đã có thực lực báo mối thù một tiễn kia, Tần Tang không có dự định tiếp tục nén giận nữa. Trong lòng Tần Tang biết rõ, một khi tự mình ra tay chắc chắn sẽ khiến lão tổ Hắc Xà Sơn cảnh giác. Đối phương rất dễ tương kế tự kế, thiết hạ cạm bẫy để tự mình chui đầu vào lưới. Cơ hội chỉ có một lần, hắn lựa chọn mục tiêu sử dụng tất nhiên sẽ là thanh niên họ Phương. Huống chi nâng cao hóa thân cũng cần loại cao thủ như thanh niên họ Phương đến huyết tế mới có thể tiến thêm một bước tới đỉnh phong. Tần Tang mai danh ẩn tích, vừa luyện thể vừa tìm manh mối, dùng trọn vẹn 3 năm xác định hành tung của đệ tử Hắc Xà Sơn, kiên trì ẩn nấp đến nay, rốt cuộc cũng chặn được chính chủ. Tu vi của thanh niên họ Phương so với trước đó thì mạnh hơn, đã là kết đan kỳ đỉnh phong, khoảng cách với kết anh cũng chỉ cách nhau một lằn ranh. Nhưng chỉ cần không phải là tu sĩ nguyên anh, Tần Tang có tự tin tuyệt đối người này không trốn thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Là ngươi? Ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta? Thanh niên họ Phương liếc mắt đã nhận ra Tần Tang, người đã khiến hắn hận thấu xương, hai mắt ngay lập tức sung huyết, giận quá hóa cười. Tốt, tốt, tự chui tới cửa, giao bệ đá ra đây, ta sẽ cho ngươi chết một cách thoải mái. Tần Tang trầm chọc nói. Đúng là Phương đạo hữu còn chưa quên được bệ đá. Đừng ngại, quan tâm đến mạng nhỏ của mình trước đi. Giết! Lời còn chưa dứt, Tần Tang hóa thân cùng Song Đầu Hống cùng nhau chuyển động. Và bóng dáng đột nhiên tách ra, Tần Tang trực tiếp phóng tới chỗ thanh niên họ Phương. Hóa thân cùng Song Đầu Hống lại lao thẳng tới một tên tu sĩ vu tộc khác, chuẩn bị giải quyết hắn trước. Thấy cảnh này, thanh niên họ Phương có chút bất ngờ. Hắn đã sớm nhìn thấu tu vi của đối phương, cũng biết rõ đối phương có dũng khí chặn giết mình, chắc chắn kẻ đến không có ý tốt. Thanh niên họ Phương vốn cho rằng đối phó hắn sẽ là tên tu sĩ kết đan hậu kỳ lạ lẫm kia, không ngờ lại là Tần Tang. Trong chớp mắt, Tần Tang cũng đã lấn đến rất gần. Chỉ thấy trên người Tần Tang hiện lên ánh sáng xanh nhạt, một đôi cánh phượng đẹp đến dị thường bất ngờ mở ra phía sau lưng hắn, trong ánh mắt kinh ngạc của thanh niên họ Phương. Ngay sau đó, khí tức của Tần Tang tăng lên như bay, trong nháy mắt đã vọt lên đến trình độ khiến sắc mặt thanh niên họ Phương phải thay đổi. Đây là bí thuật gì? Báo động trong lòng thanh niên họ Phương nổi lên, có loại dự cảm không lành. Rõ ràng Tần Tang chỉ có tu vi kết đan trung kỳ, sau khi thi triển môn thần thông biến thân này, khí tức lại không yếu hơn hắn bao nhiêu. Lúc này, thanh niên họ Phương đã thật sự cảm nhận được nguy hiểm, sắc mặt đại biến. Cánh phượng xuất hiện, tốc độ của Tần Tang cũng tăng vọt, lóe lên một cái đã xuất hiện ở trước mặt thanh niên họ Phương. Trên người Tần Tang tràn ngập yêu khí, hai cánh mở lớn, giống như một con đại yêu khát máu hung hãn bổ nhào tới. Thanh niên họ Phương vô cùng chấn động, động tác lại không chậm trễ chút nào, trên người lóe lên ánh sáng đen, một bộ kỳ trùng giáp xuất hiện. Tiếp theo cánh tay hất lên, huyết kiếm bộc phát kiếm khí đỏ tươi, nhanh chóng chém xuống. Ngay lúc huyền kiếm bộc phát, phía trước truyền đến một tiếng ngâm trầm thấp quanh quẩn. Hai mắt thanh niên họ Phương hơi nheo lại. Sau một khắc, kiếm quang rực rỡ bùng nổ, bóng dáng Tần Tang biến mất. Thay vào đó là vô số tia kiếm quang cùng kiếm khí tạo thành kiếm luân, như một vầng trăng sáng nở rộ trong ánh mắt kinh hãi của thanh niên họ Phương. Lúc này, Tần Tang đã lĩnh ngộ kiếm quang phân hóa đến cảnh giới đại thành, nhưng bị vướng bởi tu vi, số lượng kiếm quang phân hóa ra có hạn. Thật ra phần lớn đều là kiếm khí ngụy trang thành. Kiếm quang do ô mộc kiếm phân hóa cùng hư ảnh của kiếm khí đan xen vào nhau, tạo thành một vòng kiếm luân sáng loáng, làm cho người khó phân định được thật giả. Nhưng khí thế cùng uy lực tuyệt không phải là hàng giả. Sau khi ngộ ra kiếm quang phân hóa, Tần Tàng từng cố gắng lĩnh ngộ cảnh giới kiếm đạo kế tiếp, nhất kiếm trận sinh, nhưng vẫn luôn không có đầu mối. Trong sổ sách cổ, hắn sưu tập được, từng có ghi lại, muốn lĩnh ngộ cảnh giới này sẽ rơi vào một chữ thế huyền diệu rất khó giải thích. Lĩnh ngộ được kiếm thế, kiếm ý chân chính mới có thể tập hợp ngàn vạn kiếm quang, tự nhiên nuôi dưỡng kiếm trận. Tần Tàng không có cách nào tìm được đường đi, nhưng không hề từ bỏ. Nhớ lại kiếm thuật đã học được trong kiếm, chăm chú suy nghĩ mới ra được một kiếm luân bản yếu hơn. Cách đây không lâu mới thật sự thành hình. Tuy còn lâu mới có thể so sánh cùng kiếm trận chân chính, trong số tu sĩ kết đan kỳ cũng xem như là một môn thần thông khá mạnh. Lúc ở trên quần đảo Liệt Phong, cùng tên kim đan của Minh Thi Tông luận bàn, Tần Tàng đã không sử dụng kiếm luân. Nếu không thì tùy tiện cũng có thể đánh bại người này. Chờ hắn tìm hiểu ra kiếm thế chân ý, uy lực sẽ còn tiếp tục nâng cao. Dưới tình thế Tần Tàng toàn lực thi triển, kiếm quang như mây xanh mênh mông cuồn cuộn, kiếm luân giống như trăng sáng chiếu rọi khắp nơi, chói lóa mắt, sắc bén không thể đỡ nổi. Những nơi nó đi qua dường như không có gì không phá được, khí thế cực kỳ kinh người. Lúc này nếu có người từ phía xa nhìn thấy cảnh tượng kinh người này, còn tưởng rằng là vị đại năng Nguyên Anh nào ra tay. Nào ngờ chỉ là hào nhoáng bên ngoài, quá nửa là dùng để dọa người. Trong lòng thanh niên họ Phương biết rõ, kiếm thuật đối phương không đáng sợ như những gì mình thấy, nhưng ở trong tu sĩ kết đan kỳ cũng tuyệt đối là sự tồn tại đỉnh cao. Hiện tại, hắn ta đã thật sự cảm thấy nguy hiểm. Từ trên người thanh niên họ Phương chuyển ra một chuỗi tiếng côn trùng vang lên. Bên trong trùng giáp đột nhiên xuất hiện từng tia sáng tím mảnh như tơ, trong nháy mắt đã tràn ngập toàn bộ trùng giáp, thoạt nhìn như được đúc từ một loại tinh thạch màu tím. Tiếng côn trùng kêu vang đột nhiên trở nên vô cùng gấp gáp, từ quang nồng đậm đột nhiên bắn ra bao phủ lấy thanh niên họ Phương, đồng thời nhanh chóng biến ảo thành một con giáp trùng cực lớn. Toàn thân giáp trùng lấp lánh ánh tím, trên vỏ trên lưng mọc đầy gai nhọn, những chiếc càng sắc bén như đao, đặc biệt hung hãn. Đây là tử tinh thiên giáp. Trong lòng Tần Tàng kinh ngạc, hắn vẫn luôn suy đoán trùng cổ bản mệnh của thanh niên họ Phương là loại gì. Bây giờ nhìn thấy trùng cổ hiện hình, mới biết thì ra là tử tinh thiên giáp xếp hạng thứ 10 trên vu trùng bảng. Linh trùng này đều được các môn phái vu tộc nuôi dưỡng. Thanh niên họ Phương là đại đệ tử của Hắc Xà Sơn, có loại trùng cổ bản mệnh này cũng không có gì kỳ quái. Phần vỏ trên lưng của tử tinh thiên giáp cực kỳ cứng rắn, khi hóa thành chiến giáp còn được khen là linh trùng có lực phòng ngự mạnh nhất trên vu trùng bản, chỉ yếu hơn một chút so với những con kỳ trùng quý giá kia. Khó có nhất là bồi dưỡng tử tinh thiên giáp, so ra thì đơn giản hơn kỳ trùng rất nhiều. Không biết thanh niên họ Phương đã hao phí bao nhiêu tâm huyết trên tử tinh thiên giáp. Không ngờ đã là đệ tam biến hậu kỳ, sau khi dùng bí thuật hóa thành trùng giáp, chỉ sợ là kết đan sơ kỳ cũng không đánh xuyên qua nó được, chứ đừng nói chi là thanh niên họ Phương bị thương. Khó trách năm đó người này trúng dịch lôi thuật mà vẫn còn có thể nhảy nhót tưng bừng. Cho dù hắn ta đã còn phòng bị trước, nhưng cũng không thể bỏ qua công lao cỗ này trùng giáp có được. Sau khi tử tinh thiên giáp xuất hiện thì thu hết chân càng lại, biến thành một cái vách ngăn màu tím bảo vệ thanh niên họ Phương chặt chẽ. Cùng lúc đó, chân nguyên của người này cũng điên cuồng tràn vào trong huyết kiếm, kiếm khí đỏ như máu càng ngày càng mạnh, thô to như một cây cột, huyết quang ngập trời đâm thẳng vào kiếm luân. Rầm! Sau khi va chạm kinh khủng, mắt thường cũng có thể nhìn thấy dư âm két ngoang tám hướng. Dưới thân bọn họ, những cây cổ thụ không biết tồn tại bao nhiêu năm nay gặp nạn, trực tiếp hóa thành bột mịn. Trung tâm chiến trường, kiếm luân sán lạn giống như cự luân, thật sự đã bị kiếm khí đỏ như máu rào sát, đứt thành từng khúc. Sau một khắc, kiếm luân rung mạnh, kiếm quang còn lại đều đổ sập xuống, Hư ảnh của Tử Tinh Thiên Giáp cũng bị kiếm quang nhấn chìm, chỉ truyền đến tiếng gió táp mưa rào, nhưng lại không có tiếng kêu thảm thiết của thanh niên họ Phương. Ánh mắt Tần Tang ngừng lại, bóng dáng hắn đã theo sát kiếm luân mà tới. Lúc này không chút do dự, ngang nhiên ra tay, một chưởng đánh về phía trùng ảnh. Một tiếng vang thật lớn, một bóng người bay ngược ra, bước có chút chân lảo đảo, chính là thanh niên họ Phương. Thoạt nhìn, thanh niên họ Phương có vẻ chật vật nhưng trên người lại không bị thương gì. Chẳng qua, hư ảnh Tử Tinh Thiên Giáp đã trở nên rời rạc đi vài phần. Bản thể trùng giáp hình như cũng đã ngổn ngang vết tích. Ánh mắt hắn ta hung ác ngoan độc, đang mở miệng muốn nói gì đó. Đột nhiên lại nghe được một tiếng hét thảm. Dư Quang nhìn thoáng qua thì thấy sư đệ của mình bị hóa thân của Tần Tang một kiếm đánh bay. Tiếp theo lại bị song đầu hống thừa cơ xé xuống một cánh tay. Người này chẳng qua chỉ là tu sĩ kết đan trung kỳ. Đối mặt với sự vây công của hóa thân kết đan hậu kỳ cùng song đầu hống, không hề có sức đánh trả. Ngay cả ý định cố gắng phá vây đào mệnh cũng làm không được. Sư huynh, cứu ta! Tu sĩ lớn tuổi lớn tiếng kêu cứu. Thanh âm thê lương. Sắc mặt thanh niên họ Phương thay đổi liên tục, cắn răng thu hồi ánh mắt, đột nhiên xoay người rời đi. Trong lòng hắn ta biết sư đệ không kiên trì được bao lâu. Một khi gã bỏ mình, bản thân hắn sẽ phải đối mặt với sự vây công của ba đại cao thủ. Thực lực của bản thể Tần Tang đã không kém gì mình. Nếu còn tiếp tục dây dưa, sợ rằng chính hắn cũng lành ít dữ nhiều. Không ngờ bóng dáng thanh niên họ Phương mới lướt đi mấy trượng, đã thấy Tần Tang xuất hiện ngay trước mắt, cản hết đường lui. Sắc mặt hắn tái đi, lập tức thay đổi phương hướng nhưng bị Tần Tang chặn đường một cách dễ dàng. Sau mấy lần liên tục, thanh niên họ Phương dừng lại, nhìn chằm chằm Tần Tang, sắc mặt tái xanh, trong lòng vô cùng kinh hãi. Tốc độ Tần Tang thể hiện ra thật là đáng sợ. Mặc dù thanh niên họ Phương không am hiểu độn thuật, nhưng thân là cao thủ kết đan kỳ đỉnh phong, tự nhận là tu sĩ cùng cảnh giới không thể ngăn cản hắn. Bây giờ mới biết, tu sĩ kết đan kỳ cũng có thể có tốc độ đáng sợ như vậy. Trừ khi đánh bại Tần Tang, nếu không thì không có khả năng chạy trốn. Sự thật đúng là như vậy. Sau khi Tần Tang thi triển thiên yêu biến, tốc độ vốn đã nổi bật trong lớp tu sĩ cùng cảnh giới, giờ phối hợp thêm với cửu long thiên liễn phù, cho dù không bằng lão tổ Nguyên Anh, nhưng cũng không kém là bao. Thanh niên họ Phương tuyệt đối không theo kịp. Nếu không với bản tính của Tần Tang thì đã sớm âm thầm chuẩn bị dịch lôi thuật, vừa gặp mặt đã cho bọn họ một chiêu tàn nhẫn. Tần Tang quần nhau với thanh niên họ Phương là do muốn kiểm nghiệm lại thực lực của bản thân. Bây giờ xem ra, mấy chục năm khổ tu không hề uổng phí. Thi thể của một tên tu sĩ khác đã biến thành thây khô, bị ném ra ngoài như một miếng vải rách. Song đầu hống cùng hóa thân ngăn chặn những phương hướng khác, lược trận cho Tần Tang. Bóng dáng Tần Tang hơi khựng lại, tay cầm ô mộc kiếm lại một lần nữa, nghiêng người phóng lên, kiếm luân tái hiện. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.